Chương 2437 tối cường thăng cấp hệ thống. Xung kích cấp 2 quỷ đế. Tái sinh. Tái sinh, nhiều sinh một điểm. Một vạn con không đáng chú ý, ít nhất 100.000 chỉ. Ta muốn phô thiên cái địa nghiền ép. Một cái nào đó nơi sơn cốc, lít nha lít nhít tất cả đều là nghĩ lại trên đất dị hình yêu, đồng thời ở sơn cốc hai bên đều là lít nha lít nhít nhìn để người tê cả da đầu dị hình yêu trứng, chân chính không ngừng mà phát sinh. Có rụt rà rụt rịch, phá xác mà ra, Long Phi cũng không có trước tiên tiến vào mạnh thành, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng, khiến người ta sợ sệt đến tê cả da đầu chuẩn bị, vì thế. Hắn để dị hình nữ vương nuốt chửng 10.000 viên hồng mông tinh, đầy đủ 2 ngày 2 đêm, dị hình nữ. Vương sẽ không có đình chỉ quá, toàn bộ sơn cốc tất cả đều là dị hình yêu đại quân, chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng, bọn nó sẽ đánh vào mạnh thành, trước đây đều là yêu thú công hắn thành, hiện tại. Đến phiên hắn dẫn dắt yêu thú công người khác thành, đứng trên đỉnh núi, nhìn phía xa mạnh thành, Long Phi lẩm bẩm nói, người ta không xứng đúng không? Đến thời điểm liền xem ai không xứng. Ma tộc. Hừ. Để cho các ngươi biết cái gì kêu ma tộc. Long Phi hăng hái, dị hình nữ vương đến từ hắc ám giới, tuy rằng Long Phi tu vị không kịp hải vương, hắn không cách nào để cho dị hình nữ vương cho gọi ra đến dị hình yêu trở nên cùng hắc ám giới bên trong như thế mạnh, thế nhưng... Bất kỳ một con dị hình muốn đều là kim đan cảnh giới đỉnh cao sức mạnh, hung tàn, không sợ tử vong, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đối với Long Phi tuyệt đối trung thành, chỉ cần Long Phi một câu nói, biết rõ là chết bọn họ cũng sẽ không có một ít do dự, chính là xông lên, chính là được, làm không thắng cũng chết được, này liền dị hình yêu Long Phi di động quân phi sơ năm 14 đoàn, hì vù. Bạch. Giữa bầu trời, một vệt bóng đen tựa như tia chớp hạ xuống, hai cánh vừa thu lại, ào... liền như sắt thép co rút lại như thế, cực kỳ phong cách Khải Lâm Na rơi vào Long Phi phía sau, nói, em mới vừa từ Mạnh gia truyền tới tin tức, Mạnh Càng cùng Sa Nguyệt công chúa 3 ngày sau cử hành đại hôn. Nói xong, nàng nhìn Long Phi ánh mắt căng thẳng, ngày 3 ngày sau đại hôn. Khải Lâm Na nói, gì hơn nữa. Ngươi suy đoán không sai, Mạnh Càng là tên biến thái. Đoạn cổng gây. Long Phi không khỏi nở nụ cười. Người ta đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn có chút mẹ, có chút yêu, không nghĩ quả là cái gây, chính là không biết là công vẫn là được. Khải Lâm Na khinh bỉ nói, ở ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Long Phi liếc nàng một cái, nói, người ta không có này mê, muốn thử cũng là cùng ngươi thử à. Khải Lâm Na lập tức không nói lời nào, Long Phi hỏi, ở ngươi sẽ không ở quê hương của ngươi cũng có vị hôn phu chứ. Khải Lâm Na hai mắt hơi chìm xuống, ánh mắt có chút cô đơn. Cười khổ một tiếng nói, kệ coi như có. E sợ hiện tại cũng cưới người khác đi, ta bộ dáng này, trong đầu lóe qua một đạo hình ảnh, một cái đẹp trai nam tử bị nàng trên lưng hai cánh sợ đến run lẩy bẩy, hung hăng rống to, quái vật, kệ dựa vào. Lẽ nào ta là vị hôn phu chung kết giả sao? Long Phi nở nụ cười một tiếng, thật lòng nhìn Khải Lâm Na, ôn nhu nói, ở ngươi dáng vẻ rất đẹp, phi thường mỹ. Ngươi biết ngươi là cái gì sao? Khải Lâm Na lắc đầu một cái, nghe cái gì? Chẳng lẽ không là quái vật sao? Long Phi nói thật, thì không, ngươi là thiên sứ. Thiên sứ? Khải Lâm Na niệm một thoáng thiên sứ cái từ này đối với nàng mà nói rất xa lạ, xưa nay chưa từng nghe nói, bất quá. Nàng cảm giác được cái từ này mị lực trái tim của nàng có chút cảm động, Long Phi nói, thì không có ai so với ngươi mỹ. Khải Lâm Na nhìn Long Phi ánh mắt, có chút mê ly. Có chút si say, bất quá. Rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, nói, ở ngươi vẫn là tưởng tượng Sa Nguyệt chuyện của công chúa đi, còn có 3 ngày liền sắp kết hôn, ngươi không thể nhìn nàng gả cho một tên biến thái gây chứ. Ây, Long Phi sửng sốt một chút, cũng khôi phục vẻ mặt, nói, thì yên tâm, nếu hắn nói ta không xứng với hắn cướp, này nữ nhân này ta liền cướp định, không chỉ có muốn cướp, ta còn muốn giẫm chết hắn. Long Phi nhìn bên trong thung lũng những kia hung tàn dị hình yêu, khóe miệng lộ ra tà tà nụ cười, Khải Lâm Na nói, kệ bằng vào những này dị hình yêu sao? Dị hình yêu xác thực là mảnh, nhưng là mạnh gia thực lực rất mạnh, hơn nữa. Đến thời điểm ma tộc rất nhiều bộ lạc cường giả sẽ tham gia, một khi liên hợp lại đối kháng, ngươi dị hình yêu rất có thể bị ngăn trở. Khải Lâm Na nói như vậy, kim đan đỉnh cao tu vị không kém, thế nhưng ở cùng thể cảnh giới đại thừa, thậm chí là chân võ cảnh giới cường giả trước mặt. Bọn nó chính là cặn bã, huống chi, nơi này là ma tộc lãnh địa, mặc kệ phát sinh cái gì, há vẻ mặt một kẻ loài người làm sằng làm bậy. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ngươi nói không sai, bằng vào những này dị hình yêu vẫn đúng là suýt chút nữa, ít nhất những này dị hình yêu muốn thương tổn được mạnh càng này biến thái liền rất khó. Tu vi của hắn ít nhất ở cuồng thể cảnh giới đỉnh cao, sức mạnh của ta lại chút nào lay động không được hắn. Nghĩ đến hai ngày trước cùng mạnh càng đối kháng Long Phi liền mi tâm liền nhíu chặt lên, mạnh càng sức mạnh rất mạnh, nếu như chỉ bằng vào thực lực tu vi so đấu, Long Phi không phải là đối thủ của hắn, ta nghĩ biện pháp lại tăng lên điểm sức mạnh mới được. Ba ngày đúng không? Lão tử liều mạng. Lập tức Long Phi nói, ngươi tiếp tục trinh sát đi. Khải Lâm Na gật gù, hai cánh dương ra, trong nháy mắt bay ra ngoài, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem biến hình kim cương cho gọi ra đến, nói, ngươi bảo vệ thung lũng này, không nên để cho bất luận người nào tiếp cận. Biến hình kim cương song quyền một ôm, tuân mệnh. Biến hình kim cương hiện tại là thiên gia yêu thú, bình thường ma tộc cường giả căn bản tới gần không được, có hắn thủ hộ thung lũng này dị hình yêu sẽ không bị người phát hiện, coi như bị người phát hiện, vậy cũng đến có thể chạy đi. Bàn giao xong những này, Long Phi cũng đi vào sơn cốc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào minh tộc dấu ấn không gian ở trong, hề hô, nhẹ nhàng phun ra một hơi, hề ba ngày, 800.000 điểm độ thuần thục. Suy nghĩ một chút Long Phi liền cảm giác muốn nôn, công pháp tu luyện đúng là so với ăn tường còn khó chịu hơn. Ăn tường ít nhất chính là trong nháy mắt thời gian, nhưng là công pháp tu luyện liền cảm giác đang không ngừng ăn, nhưng là, coi như khó hơn nữa ăn, Long Phi cũng đến mạnh mẽ chống đỡ xuống để bắt đầu đi. Hủ hủ quỷ trảo. Ken. Độ thuần thục của 100 điểm. Hủ hủ quỷ trảo. Ken. Độ thuần thục của 100 điểm. Long Phi điên cuồng tu luyện lên hủ hủ quỷ trảo lên, bởi vì hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tăng lên kỹ năng đẳng cấp. 3 ngày xung kích 800.000 độ thuần thục, sau đó cho gọi ra cấp 2 quỷ đế. Lần trước dùng quỷ đế đối kháng sa ma, có thể nói quỷ đế sức mạnh song ngược, chỉ là sa ma không ngừng phục sinh có chút đau đầu, cấp 2 quỷ đế càng mạnh hơn. Đồng thời, quỷ đế cho Long Phi cảm giác thật giống có một loại cảm giác đã từng quen biết, luôn cảm giác ở nơi nào từng thấy. Hoặc là gặp được như thế, có thể là ở hắn bao bọc ký ức ở trong, cũng có thể là ở không biết ký ức ở trong. Cũng có thể là hắn cả nghĩ quá rồi, mặc kệ sao vậy nói, hắn hiện tại muốn chính là cấp 2 quỷ đế.